sẽ thắt tim chàng. Giây phút ngơ ngàng đôi lứa thôi đành ra từ đêm mưa. Tái khi gió lạnh bên ngoài Nếu mai anh chết, xin em đừng tìm vào bia trang chữ. Xin em đừng vờ thương người cũ, đặt vòng hoa tương nhớ. Nếu mai anh chết, đừng quấn khăn tang để làm quên duyên ban đầu, để hồn anh được miếng một đất thiêng. Nếu mai anh chết, đừng quấn khăn tang để lãng quên duyên ban đầu, để hồn anh được nghĩ một giấc thiên thu. Nếu mai anh chết, đừng quấn khăn tang để lãng quên duyên ban đầu, để hồn anh được nghĩ một giấc thiên thu. Nếu mai anh chết, đừng quấn khăn tang để lãng quên duyên ban đầu, để hồn anh được nghĩ một giấc thiên thu. Nếu mai anh chết, đừng quấn khăn tang để lãng quên duyên ban đầu, để hồn anh được nghĩ một giấc thiên. Xin hiểu tình trong thời chiến trình này, mấy người mơ ước cho tròn, càng khổ càng đau thì tình yêu càng sâu khi đón đưa nhau về bên. Ngăn cách bây giờ cho mai mốt xung vầy, không thấy thèn cùng sống. Vì đời khổ đau anh hiến một phần xương máu, đôi cánh tay này anh hiến trọn cho tình quê. Em đâu hay rằng mẹ khuya hôm sớm còn hát hiu cùng nương săn khoai. Em đâu hay trẻ thơ vắng cha cày bữa thay cho người đi, đành lòng sao em nỡ nào nhìn bạn bè nhọc nhằn gian lao, mắt quay đi cho đành. Đành lòng sao em đành lòng sao em ấm êm cho dù cắt ngăn này có dài lâu đến bao giờ. Tình vẫn vàng son, tình này vẫn đẹp tươi như đóa hoa không tàn u. Ta đón nhau về khi non nước yên bề sông núi vào. Mình cùng dìu nhau đi khắp vùng trời quê, con bướm đa tình kia sẽ dừng lại ở đây. Tình yêu trong thời chiến trình này, mấy người mơ ước cho tròn, càng khổ càng đau

làm sao biết được ý trời, làm sao biết được lòng người, làm sao ai biết tình tôi, sợ lo tình yêu vô cánh bay đi, người yêu sẽ khóc chia ly, mình thôi đưa đón ai về. Rồi một hôm gió đưa tình hồng, người tình năm xưa giờ bước chồng. Trời thì buồn mình tôi lầm lỗi, đôi mưa gió bước đi âm thầm, lòng vẫn nhớ gọi thầm tên. Nghe chừng men rượu đắng niềm yêu,